Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475. Thời điểm tới rồi. Tần Trường Bình là thiệt tình vì Sở Từ suy nghĩ. Rốt cuộc Sở Từ tuổi còn nhỏ, 18 tuổi tiểu nha đầu mà thôi, có thể có rảnh đêm này tiệm cơm kinh doanh thỏa đáng cũng đã rất lợi hại. Nhưng hiện tại lại muốn làm xưởng dược, lại muốn làm dược đường. Này không phải phân thân thiếu phương pháp sao? Nói nữa, một nữ hài tử, tương lai luôn là phải gả người. Hiện tại đều như vậy vội, về sau còn có thời gian đi tương xem nhân ra sao? Hiện tại này thanh xuân như hoa thời điểm, nên cùng nhất bang các tiểu thư quậy với nhau, đi dạo phố chích chích hoa. Sao có thể như vậy ngược đãi chính mình, đem nam nhân đều làm không thành chuyện này toàn ôm ở trên người. Đầu năm nay nam nhân liền không mấy cái có thể xem trọng nữ nhân. Phần lớn đều cho rằng nữ nhân chỉ có thể ở nhà giữ nhà mang hài tử. Tần Trường Bình rốt cuộc cũng cái nam nhân, trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút ý nghĩ như vậy. Chỉ là bởi vì chính hắn mẫu thân liền bị phụ thân cái này đại nam nhân khi dễ gắt gao, cho nên cái loại này quan niệm hơi chút so người khác yếu đi vài phần. Còn nữa nói, hắn mẫu thân là ít nhiều Sở Từ mới ly hôn, mới có thể sống đến bây giờ. Cho nên đối Sở Từ, hắn là bản năng sẽ xem trọng một ít, chỉ là lại như thế nào xem trọng. Này biểu muội cũng chỉ là cái hài tử, chẳng sợ nàng lại có năng lực, cũng không thể một người chiếu cố mấy chức a. Dược đường sự tình nguyên bản rất cấp bách, nhưng hiện tại lại không nóng nảy, từ từ tới liền thành. Chẳng qua ta chính là muốn đem ngươi cái này đại nhân mới lưu lại. Chính cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, chúng ta là người trong nhà. Thỉnh ngươi giúp ta vội, ta cũng hảo ân tâm, có phải hay không? Sở Từ lại cười nói, phía trước nghĩ làm dược đường chèn ép Hàn Thị, nhưng lúc này Hàn Thị chính mình đưa tới cửa tới, cho nên liền không cần giống phía trước tưởng như vậy phiền toái. Nhưng Tần Trường Bình người này, nàng đúng vậy đích xác xác muốn. Tần Trường Bình nhân mạch quảng, về sau nói sinh ý tuyệt đối là một phen hảo thủ. Còn nữa nói, người trong nhà dù sao cũng là càng có thể tin một chút. Chỉ cần nàng khiến cho sức lực thích đáng, sẽ không sợ Tần Trường Bình sẽ có nhị tâm ân y. Ngươi chuyện này thật không phải cùng ta nói giỡn. Tần Trường Bình vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng nói. Sở Từ trịnh trọng gật đầu. Tần Trường Bình thở vào nhẹ nhõm, kia nếu là như thế này, ta giúp ngươi làm, nhưng tiền lương ta không nhiều lắm bắt ngươi, ta ở nguyên bản nhà xưởng lấy nhiều ít ngươi cho ta nhiều ít liền thành. Về sau nếu là phát triển hảo, ngươi lại cho ta chướng tiền lương là được. Hắn biết Sở Từ trong tay có tiền, nhưng là xưởng dược yêu cầu tài chính không nhỏ. Hiện tại rất nhiều loại nhỏ xưởng dược lão bản đều phải chính mình ở bên ngoài kiếm ít tiền trợ cấp. Chính mình kia nhà máy, hắn không thể làm Sở Từ cũng đi theo chặt đầu cá. Vá đầu tô money kia thành, chờ ngươi chừng nào thì từ trước liền cùng ta nói một tiếng. Ta cũng hảo cấp biểu ca ngài ân bài công tác. Sở Từ cố ý nghịch ngợm nói. Tần Trường Bình thật muốn làm Sở Từ không cần làm nũng. Chợt vừa thấy nghe đẹp mắt, nhưng cẩn thận cảm thụ lúc sau, này trong lòng liền nhịn không được phát mao. Tổng cảm thấy nha đầu này không có hảo tâm, dường như luôn có loại phải bị nàng tính kế cảm giác. Trước mắt Tần Trường Bình đáp ứng rồi Sở Từ lúc sau, liền bắt đầu với nguyên xưởng can thiệp. Mà Sở Từ tắc chuyên tâm nhìn chằm chằm Hàn Thị, nàng xưởng 4 khoản dược, Hàn Thị cũng chỉ dám bán bạch diện cao mà thôi. Rốt cuộc ngoạn ý nhi này hiệu quả tùy người mà khác nhau. Bôi trên mặt đồ vật, chỉ cần không có độc, phần lớn là không có gì vấn đề. Nàng là có thể vẫn luôn đục nước béo cò đi xuống. Thậm chí nếu là hỗn hảo, có lẽ còn có thể đem Sở Từ này chính quy bạch diện cao một chân đá văng ra. Hàn thị thứ này dù sao cũng là tiện nghi điểm. Một tuần lúc sau, Sở Từ rõ ràng có thể cảm giác được xưởng bên kia bạch diện cao bán không được rồi. Bất quá cũng cuối cùng, Sở Từ cảm thấy lúc này cũng không sai biệt lắm money. Hết chương.